Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525. Sáng ra đều ổn hết. Sao lại đột ngột chảy máu vậy? Một đồng nghiệp nói. Cô ấy chảy rất nhiều máu. Liệu có bị sảy thai không? Tiêu Ánh Minh chép miệng một cái. Dự đoán chắc không qua khỏi rồi. 3 tháng đầu là nguy hiểm nhất. Chảy nhiều máu như vậy. Rất có thể là bị sảy thai. Một đồng nghiệp lớn tuổi tiếc nuối nói. Jane nằm trên giường cứu thương khóc lớn. Lo lắng có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ. Khiến tim cô ấy quặn đau. Chúng ta hãy cùng đến bệnh viện thăm Jane vào buổi trưa đi. Cô đề nghị. Các đồng nghiệp khác đồng ý. Buổi trưa. Bọn họ lái xe đến bệnh viện phụ sản và trẻ em thành phố Long Minh. Trong phòng bệnh. Bọn họ vừa vào thì nhìn thấy Jane khóc bên chồng. Chồng cô ấy ở bên cạnh thở dài. Con của họ bị sảy thai. Jane, đừng buồn quá. Chăm sóc tốt cơ thể thật tốt rồi lại sinh thêm một đứa. Đồng nghiệp lớn tuổi an ủi. Nghỉ ngơi cho tốt. Sẽ lại có con. Một đồng nghiệp bên cạnh nói. Bác sĩ bước vào. Cầm lấy giấy báo xét nghiệm. Sau khi chúng tôi kiểm tra. Cô ấy bị sảy thai là do thuốc phá thai. Chúng tôi tìm thấy một lượng lớn Mifepristone trong máu cô ấy. Bác sĩ nói, Mifepristone là cái gì? Hy Nguyệt hỏi, đây là một loại thuốc gây sảy thai. Bác sĩ giải thích, vậy nó là thuốc phá thai. Uống vào thì sẽ bị sảy thai. Tiêu Ánh Minh nói, cô ta đã từng nghiên cứu qua. Suy nghĩ xem lúc nào cho Hy Mộng Lan uống một ít. Jane sửng sốt, tôi không có uống Mifepristone. Làm sao tôi lại uống thuốc phá thai? Không phải, vậy là có người hại cô. Đã bí mật cho thuốc vào thức ăn hoặc nước uống của cô. Tiêu Ánh Minh bĩu môi. Ai lại xấu xa như vậy? Đồng nghiệp bên cạnh sửng sốt. Jane, sáng nay chị ăn những gì? Hy Nguyệt hỏi. Jane cẩn thận nhắc lại. Ăn sáng mua ở KFC. Bánh kem và trà sữa em mang theo. Uống thêm mấy ly nước. Chồng Jane đã gọi 113 để báo cảnh sát. Do có người đầu độc, chính là phạm tội rồi, nên giao cho cảnh sát quản lý. Việc này rất nhanh đã lan rộng khắp công ty. Thật đáng sợ, người đầu độc này lại đang ở bên cạnh chúng ta. Không biết là bao nhiêu hận thù gì, lại muốn đầu độc, không nhất định là người trong công ty. Đồ bên ngoài cũng không chắc chắn, có thể là có trong nước, đầu độc trong trà sữa. Báo thù xã hội, đúng vậy, không phải lúc trước có người tiêm thuốc diệt chuột vào trà sữa sao? Uống rồi chết hết mấy người. Mấy năm nay, người xấu càng ngày càng nhiều. Mọi người ai cũng suy nghĩ. Zalo nhóm công ty như bị bùng nổ. Cảnh sát đến lấy bằng chứng. Cái bánh kem của Hy Nguyệt để lại cũng bị lấy đi. Do rác đã được người dọn vào giữa trưa nên chưa thể xác minh được một số tang vật. Cách chương.